Dương Khai cẩn thận lắng nghe, đợi sau khi bọn họ nói xong mới tò mò hỏi. Người và yêu hận thù thâm sâu, cựu thánh chủ của các ngươi sao lại qua lại cùng với đại tôn yêu tộc này? Từ Hối cười khà khà. À, bên yêu tộc không có bao nhiêu tinh thạch, nhưng có nhiều linh thảo linh dược. Có một lần khi thánh chủ ra ngoài, hình như đụng độ đại tôn yêu tộc, hai bên giao chiến một trận. Cũng chẳng hiểu ra sao mà lại cảm thấy có chút chung chi hướng, liền thảo luận trao đổi. Bởi vậy cứ qua một thời gian, thánh chủ lại đem ít linh thạch qua đó, đổi lấy linh thảo linh dược và kim loại ngũ hành quý hiếm. À đúng rồi, bọn chúng cũng không tinh thông luyện đan và luyện khí. Bí bảo hay đan dược chúng dùng đều do thánh chủ mang qua. Hóa ra là như vậy sao? Dương Khai khẽ gật cằm. Nếu như vậy, đại tôn yêu tộc kia còn niệm chút tình xưa, thì lần này ta đi cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Đúng rồi, quả thực y vẫn còn niệm tình xưa. Nghĩ là sao? Từ Hối ngạc nhiên. Cựu thánh chủ tạ thế cũng gần 2 năm rồi, yêu tộc chắc chắn đã sớm hay tin. Nhưng mãi mà chúng không hề có động thái. Hiển nhiên là vì đại tôn yêu tộc không muốn hạ thủ cùng với cửu thiên thánh địa. Nếu không, tình hình hiện nay của các người đúng là họa vô đơn chí. Nghe Dương Khai nói như vậy, mọi người đều trầm tư một lúc rồi gật gù đồng ý. Ta nghe nói, yêu tộc có một thứ rất thần kỳ, gọi là hóa sinh trị. Dương Khai đột nhiên hỏi. Từ Hối gật đầu. Dạ vâng, hóa sinh trì là căn cơ của yêu tộc, không rõ được tạo ra bằng cách nào. Nơi nào có hóa sinh trì, nơi đó sẽ có nhiều yêu tộc tụ tập. Tình hình bên đó là như vậy, bất cứ một yêu thú nào thăng lên cấp 7 đều có tư cách tiến vào trong hóa sinh trì. Nếu như vận may, cơ duyên tốt thì có thể hóa thành hình người. Còn nếu không thì những yêu thú này vĩnh viễn chỉ có thể duy trì hình dạng thú mà thôi. Ồ, thần kỳ như vậy sao? Dương Khai lập tức cảm thấy hứng trí, nảy sinh ý muốn đi xem một lần. Từ Hối lắc đầu. Không phải yêu thú nào vào cũng đều có thể biến hóa thành công. Ta nghe nói không ít yêu thú đã thất bại. Song mặc dù đã biến hình, nhưng cũng có rất nhiều yêu tộc đã quen với chân thân, toàn xuất hiện ở hình dạng thú. Thế nên tại yêu tộc chắc chắn không chỉ có 20 vị siêu phàm, còn số này có khả năng là gấp đôi. Ồ, lực lượng này quả là không tầm thường đi. Dương Khai tán thưởng. Toàn bộ cửu thiên thánh địa cũng chỉ có chừng ấy siêu phàm. Yêu tộc về cơ bản có thể ngang hàng cùng cửu thiên thánh địa thời kỳ đỉnh cao. Các người, chuẩn bị chút tinh thạch đi. Dương Khai ra lệnh. Lần đầu gặp, thân là vãn bối, cần phải chuẩn bị chút lễ vật mới đúng. Không thì có khi chẳng nhìn thấy nổi mặt của đại tôn yêu tộc đâu. Dạ vâng, ta sẽ đi sắp xếp. Từ Hối đáp lời lập tức đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, tất cả được chuẩn bị thỏa đáng. Dương Khai mang theo 2 túi càn khôn chứa đầy linh thạch, đi theo hướng mọi người chỉ, bay ra khỏi cửu phong. Chư vị hộ pháp và các trưởng lão tiễn hắn đi, tất cả đều mang theo vẻ mặt khó hiểu. Đại trưởng lão, sao ta cảm thấy thái độ tân thánh chủ bỗng nhiên thay đổi không ít? Sử Khôn nhíu mày hỏi. Đúng như vậy. Tự dưng là nhiệt tình đối với việc cửu cửu thiên thánh địa. Lúc trước còn tỏ ra rất là lãnh đạm, như thể mọi việc không có liên quan tới hắn. Trình Nguyệt Đồng nhíu mày. Ai, ta cũng không biết, nhưng đó cũng là chuyện tốt. Giờ hắn nhiệt tình với chuyện của thánh địa đến vậy, nói không chừng sau này sẽ đồng ý kế vị ngôi vị thánh chủ. Từ Hối chậm rãi lắc đầu nói. Chắc là có liên quan tới Đầm Ánh Nguyệt. An Linh Nhi lẩm bẩm. Sao lại nói như vậy? Chỉ là suy đoán mà thôi. An Linh Nhi nhoẻn miệng cười, cũng không nói gì thêm. Có điều, Linh Nhi à, chúng ta có thể tin tưởng hắn hay không? Hắn nói có chỗ đã sắp xếp cho nhiều đệ tử thánh địa đến như vậy. Giờ muốn đi bái kiến đại tôn yêu tộc. Ta đúng là bị hắn làm cho hồ đồ rồi. Ngọc Ánh có chút lo lắng. Các vị vốn dĩ cũng đã chuẩn bị liều chết cùng lũ người đó rồi còn gì. Hắn đi chuyến này nếu thành công thì sự việc có lẽ còn có thể suy chuyển. Nếu không thì cũng chỉ có thể làm theo cách trước. Có tin hay không thì có vấn đề gì đâu. Ai, cũng đúng. Ngọc Ánh nhếch miệng cười thoải mái hẳn. Có điều con lại tin hắn. An Linh Nhi bỗng nghiêm mặt. Con người hắn luôn có thể tìm ra đường sống giữa đường cùng, biến nguy thành an. Con cảm thấy lần này hắn cũng có thể làm được. Nếu thật sự như vậy, đợi sau khi chuyến đi này thành công, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, lão phu cũng phải phong hắn làm thánh chủ. Từ Hối trầm giọng quát. Đại trưởng lão, người nói rất đúng. Mọi người đều gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng. Dương Khai vừa mới bay khỏi cửa phòng, liền cảm giác bị ai đó theo dõi. Ba thế lực Phá Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện và U Minh Tông đã mê hoặc không ít cường nhân. Nửa tháng trước còn tấn công Cửu Thiên Thánh Địa một lần. Tuy bị đẩy lùi nhưng chắc chắn không đi đâu xa. Hẳn là đang đóng quân gần đây để mà giám sát chờ đợi thời cơ. Phàm là người rời khỏi cửu phong nhất định sẽ lọt vào tầm mắt của chúng. Song Dương Khai tuyệt nhiên không kích động. Hắn dùng thần niệm điều tra. Tu vi của những kẻ theo đuôi đằng sau đều rõ như ban ngày. Một siêu phàm tầng thứ nhất cùng mười mấy thần du cảnh. Chừng ấy còn chưa đủ để cho hắn xỉ răng. Truy đuổi cả một canh giờ trong núi, mấy tên này đã mất dấu Dương Khai. Tên cầm đầu là siêu phàm, sắc mặt ngưng trọng, nện bước giơ tay ra hiệu cho mấy tên kia dừng bước, cẩn thận điều tra, lại không hề cảm giác được vị trí của Dương Khai. Tiền bối à, tiểu tử đó đi đâu rồi? Một thanh niên trong đội ngơ ngác hỏi. Cường nhân siêu phàm đó chậm rãi lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Tiểu tử này có chút cổ quái, chúng ta về thôi. Nhìn hắn tuổi tác không lớn, công lực chắc là không quá cao. Tên thanh niên kia cười khẩy, cho rằng vị tiền bối này đã cẩn thận quá đà. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi cho rằng người trẻ tuổi trên thế gian này toàn là kẻ tầm thường như ngươi sao? Nhìn hắn tuy còn nhỏ hơn ngươi, nhưng có thể thoát khỏi sự truy tung của ta. Tụi vị chắc chắn không kém. Có lẽ hắn đã sớm phát hiện ra chúng ta rồi. Hẳn là bố trí sẵn cạm bẫy gì ở phía trước. Tên thanh niên kia bị khiển trách khinh miệt một trận, trong lòng có chút không phục, hụt hạch nói. Ta thấy hắn cũng chẳng lợi hại tới đâu. Vị siêu phàm đó cười nhạt, không phí lời thêm với tên này mà chỉ nói. Người thấy mình mạnh hơn thì mau đuổi theo đi. Ta cũng muốn nhìn xem người có thể sống sót quay về hay không. Nói xong liền quay đầu rời đi. Nhóm người cũng không phải cùng thuộc một thế lực, vì phải giám sát động tĩnh của Cửu Thiên Thánh Địa, nên người được phái tới khá là đông và hơi tạp nham. Tên thanh niên kia bị khiển trách, dĩ nhiên là không vui. Ngoài miệng tuy nói là như vậy, nhưng vừa thấy vị tiền bối này muốn rời đi, y cũng không có gan một mình đuổi theo. Bèn rầu rĩ đi sau mọi người, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, vị siêu phàm tầng thứ nhất đi đầu bỗng nhiên dừng. Vẻ mặt kinh sợ, người run cầm cập. Trong mắt nhìn đăm đăm như thể nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Lại sao vậy chứ? Tên thanh niên bị giao huấn lúc nãy không nhìn được bèn lầu bầu một câu. Nhìn theo ánh mắt của y, trợn mắt há mồm ngay tức khắc. Chương 806, khu rừng Thú Hải. Phía trước, dưới một gốc cây đại thụ, tên trẻ tuổi đi ra từ Cửu Thiên Thánh Địa trước đó đã tới phía sau bọn chúng không rõ từ khi nào. Lúc này đây, hắn đang đứng đó mỉm cười, ngạo nghễ nhìn. Tất cả đồn đồ đại địch lần lượt ngưng tụ chân nguyên, cảnh giác nhìn Dương Khai. Chỉ riêng khả năng xuất quỷ nhập thần này đã cho thấy sự bất phàm của Dương Khai. Chúng ít nhiều cũng có chút nhãn lực, biết Dương Khai cũng không phải là tay vừa. Nhất là tên cầm đầu siêu phàm, phóng thần niệm về phía Dương Khai trong khoảng cách gần để điều tra. Mà lại như ném đá xuống biển. Thần niệm thả ra bị hắn nuốt sạch, không có một chút phản hồi nào, khiến y vô cùng kinh hãi. Ta giữ chân hắn một lúc, các người chia nhau chạy đi. Tên siêu phàm khẽ lên tiếng dặn dò. Dương Khai cười ha hả, bỏ ngoài tai lời y nói, sải bước đi đến. Hắn càng đến gần, chúng đều cảm giác một áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Giống như núi cao bị sập, lại như tuyết lở, căn bản không thể nào ngăn. Thậm chí, đám võ giả còn bất giác cơ ý niệm gục xuống. Dường như dưới áp lực này, chúng sẽ nhanh chóng bị nghiền nát, không còn hài cốt. Chạy đi! Tên siêu phàm kia quát gầm lên, chân nguyên gượng ép vận chuyển, tung người bay lên trời. Người chạy thoát được không? Dương Khai hừ lạnh, một luồng thần niệm hóa thành đòn tấn công vô cùng sắc bén, xộc vào trong đầu y. Chỉ trong chớp mắt đã xé tan lớp phòng ngự trong thức hải y. Một miếng ngọc bội trên người y chợt lóe ra hoa quang. Sau một tiếng răng rắc giòn tan, nó trực tiếp biến thành bột mịn. Miếng ngọc bội này là bí bảo phòng ngự thần hồn, có thể chủ động phòng ngự địch thủ tấn công thần thức. Cấp bậc không phải là quá kém, tầm chừng huyền cấp trung phẩm. Dù vậy, chỉ với một luồng thần thức tấn công của Dương Khai, bí bảo này đã hoàn toàn hỏng. Bóng y đang bay cao thình lình rơi xuống, hai tròng mắt đầy tinh quang chợt mất thần thái. Vị siêu phàm tầng thứ nhất này ôm đầu, ngã lăn ra, gào rú thảm thiết không ngừng. Bộ dáng thê lương tuyệt vọng. Thanh âm này truyền vào tai những người khác, khiến chúng như sa vào hầm băng. Đến giờ, tên thanh niên ngang ngược lúc nãy mới ý thức được sức mạnh của Dương Khai và chính mình chênh lệch ra sao. Cũng hiểu được lời vị tiền bối kia nói không hề ngoa. Căn bản hắn không biết đã làm gì mà khiến một vị siêu phàm tầng thứ nhất ra nông nỗi này. Tu vị của hắn rốt cuộc cao thâm ra sao? Tiếng gào rú chỉ duy trì chưa đầy thời gian 10 hơi thở đã dần yếu đi. Vị siêu phàm đó nằm cứng đờ trên mặt đất không nhúc nhích, sinh khí lụi tàn. Đã chết. Mười mấy tên thần du cảnh còn lại đều run như cầy sấy, hai hàm răng đánh vào nhau lột cột, nhìn Dương Khai đầy hoảng hốt, trong lúc nhất thời căn bản không biết phải làm ra sao. Dương Khai thản nhiên lướt mắt qua bọn chúng, đối diện với ánh mắt của hắn, chúng đều không khỏi tránh ánh mắt đi nơi khác. Mười mấy tên thần du cảnh, Dương Khai phì cười. Năm xưa tại Trung Đô, đội hình như thế này đã có thể xem là rất mạnh rồi. Nhưng vài năm sau, Dương Khai lại có thể đứng trên cao, khinh bạc, nhìn xuống những tên này. Nhìn kỹ chúng như nhìn loài dung dế. Ta hỏi các người vài câu, ai có thể trả lời? Dương Khai bỗng lên tiếng. Những người này đều hoàn toàn lâm vào trạng thái hoảng sợ, cho rằng mình sắp chết đến nơi. Nghe vậy không ai kịp phản ứng. Nhưng chính tên thanh niên lúc nãy thì nhanh nhạy, vội vàng đáp. Ta! Dương Khai liếc mắt nhìn y, khẽ gật đầu. Nói ta nghe, các người đóng quân tại đâu? Trong một vùng đèo cách Quý Tông 50 dặm. Có bao nhiêu người? Ít nhất là 3.000. À không ít. Nhập thánh thì sao? Dương Khai tiếp tục hỏi. 3.000 người, tuy rằng so với đệ tử Cửu Thiên Thánh Địa thì không bằng một nửa. Nhưng nếu thật sự phải giao chiến thì vẫn phải xem số lượng cao thủ. Các cao thủ đánh thắng thì trận đó mới thắng, nhưng nếu họ thua thì trận đó cũng thua. Công lực chạm tới mức siêu phàm hay nhập thánh thì kẻ dưới siêu phàm có bao nhiêu đi chăng nữa cũng không là cái đinh gì. Lưu Quý, người dám tiết lộ bí mật cho kẻ thù, cẩn thận quay về đầu người khó giữ. Trong đám có một tên thần du cảnh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trầm giọng quát. Những người khác cũng bất mãn, tức giận nhìn tên được gọi là Lưu Quý, trong mắt lộ ra khinh miệt và phỉ nhổ. Lưu Quý hoảng hốt, ngập ngừng một chút, không dám nói tiếp. Chỉ nhìn Dương Khai vừa khiếp đảm vừa lo âu, sợ làm cho hắn không hài lòng. Dương Khai cười gian xảo, rồi gật đầu nói. Người yên tâm đi, ta cam đoan với người. Không ai biết người nói cho ta những chuyện này. Nên người có nói nhiều thêm cũng không có vấn đề gì. Vừa nói hắn vừa giơ tay khẽ vất. Đám võ giả thần du cảnh kia thân mình cứng ngắc, đứng sững tại chỗ không thể động đậy. Miệng còn không nhúc nhích được, toàn thân toát mồ hôi, run như cầy sấy. Được Dương Khai cam đoan, Lưu Quý nhẹ lòng hẳn đi, liền tranh thủ nói hết sạch những gì mà mình biết. Càng nghe, Dương Khai sắc mặt càng xa sầm. Lần này Cửu Thiên Thánh Địa đúng là gặp đại họa. Ba thế lực phá Huyền Phủ, chiến Hồn Điện cùng U Minh Tông, thừa cơ Cửu Thiên Thánh Địa lo thù trong giặc ngoài, không những lôi kéo thân bằng hảo hữu trong tông môn mình, còn mượn cớ nam thánh cô tác oai tác quái bên ngoài để dụ dỗ mười mấy thế lực khác tiến đến thảo phạt Cửu Thiên Thánh Địa. Mười mấy thế lực này cũng không phải là rất mạnh, mỗi thế lực nhiều lắm chỉ có một nhập thánh mà thôi. Có thế lực thậm chí không có cao thủ như vậy tọa trấn. Tính cả sáu vị nhập thánh của ba tông môn này, tổng cộng cũng chỉ khoảng mười mấy cao thủ. Về số người đã nhiều gấp đôi so với Cửu Thiên Thánh Địa, siêu phàm lại còn đầy ra. Nếu thật sự giao chiến, Cửu Thiên Thánh Địa không có phần thắng, dù là có trận pháp hay kết giới, cũng chỉ có thể ngăn bọn chúng trong một chốc mà thôi. Đúng như lời của Từ Hối, ba tông môn này đã chọn cách đắc tội cùng với Thánh Địa, thì phải có sự chuẩn bị chu toàn, không để cho thánh địa có cơ hội đông sơn tái khởi. Khoảng thời gian này chúng không tấn công. Thứ nhất là vì mới ra tối hậu thư nửa tháng trước. Thứ hai cũng là chờ trợ thủ tới. Khoảng hơn 10 ngày nữa, bọn chúng sẽ tấn công ồ ạt, chuẩn bị diệt trừ con quái vật khổng lồ đã sống dai bao nhiêu năm nay, tận hưởng linh khí và tài nguyên của cửu phong. Ngoài trừ ba tông môn này ra, những thế lực khác cơ bản đều vì lý do Nam Thánh Cô mới hội tụ tại đây, vốn không có thù hận gì cùng Cửu Thiên Thánh Địa. Lưu Quý có vẻ cứng đầu, nhưng cũng là người lanh lợi. Trước ánh mắt phẫn nộ của lũ đồng bọn, y nhà nhậu tiết lộ hết các tin tức mình biết cho Dương Khai hay. Sau khi nghe xong, Dương Khai trong lòng cũng có suy tính. Khẽ gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, còn thân thiết vỗ vai tên thanh niên kia khen ngợi. Tiểu tử có tiền đồ, hãy sống cho tốt vào. À, dạ, đà tạ lời khen. Lưu Quý lung tung đáp lời, bỗng nhiên biến sắc hồ nghi nhìn Dương Khai. Trong nháy mắt vừa rồi, y như cảm thấy trong thức hải của mình mất đi thứ gì, nhưng cẩn thận điều tra hồi lâu cũng không có phát hiện gì. Dương Khai cười khà khà. Để đảm bảo an toàn, thần hồn lạc ấn của người tạm thời để cho ta giữ. Sau khi quay về, chưa có tiết lộ tin tức về ta. Bằng không, cho dù là cách ngàn vạn dặm xa xôi, ta cũng có thể dễ dàng tiễn người xuống Hoàng Tuyền. Lưu Quý sắc mặt trắng nhợt, không kiềm nổi, lùi lại mấy bước, rồi kinh hãi nói. Thần hồn lạc ấn. Đúng, ngoài ra, người đừng hòng chạy trốn. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể cảm giác được vị trí của người. Nếu người dám nảy sinh dị tâm, thì hậu quả ra sao? Người tự hiểu đi. Dạ, dạ, dạ. Lưu Quý gật đầu lia lịa, tuy không biết Dương Khai rốt cuộc đã thi triển thứ gì trên người mình, nhưng y rõ ràng cảm giác vận mệnh của y đã bị Dương Khai nắm trong tay. Như vậy đi, ta đi trước đây. Dương Khai nhếch miệng cười, bóng hắn khẽ dao động rồi biến mất trước mặt Lưu Quý. Lưu Quý ngơ ngác một lúc, rồi chỉ đồng bọn đang đứng yên không nhúc nhích, la lên thất thanh. Còn bọn hắn thì sao? Không hề nhận được bất cứ câu trả lời nào, Lưu Quý biến sắc càng thêm phần quái lạ. Một lát sau, Dương Khai đang tiến về lãnh địa của yêu tộc, thì mơ hồ nghe thấy từng âm thanh thê lương thảm thiết và những tiếng chửi rủa oán độc như kẻ của kẻ hấp hối. Đoán chừng hẳn là Lưu Quý đã hạ thủ với đám võ giả thần du cảnh kia. Tiểu tử này không phải hạng tốt đẹp, Dương Khai liếc mắt một cái là nhận ra được. Ngày thường hẳn cũng là hạng đầu trộm đưa cướp. Để đảm bảo bí mật đó không bị tiết lộ, y sẽ giết người diệt khẩu. Hạng người như vậy là vô sĩ tì tiện nhất. Có điều Dương Khai cần sắp xếp một quân cờ trong doanh trận của kẻ địch, hòng giám sát hướng đi của chúng. Loại người sợ chết như y chắc chắn là một lựa chọn tốt nhất. Về phần Lưu Quý sau khi quay về nên giải thích ra sao thì đó là vấn đề của y. Dựa theo phương hướng Từ Hối chỉ dẫn, Dương Khai bay đi như một tia chớp. Vượt qua núi cao vạn trượng, Dương Khai nhanh chóng cảm thấy mình đã tới một nơi khác thường. Trong không khí, năng lượng trời đất có cái gì lạ kỳ âm ỉ. Cũng giống như ma cương, năng lượng thiên địa xen lẫn ma khí nhàn nhạt, yêu vật cũng như vậy, thoang thoảng mùi yêu khí. Bất kể là yêu khí hay ma khí, thì đều là những hình thái khác nhau của năng lượng thiên địa. Chỉ vì những sinh linh sống tại đây đã làm thay đổi năng lượng của nơi này mà thôi. Đằng sau ngọn núi cao vạn trượng là một khu rừng. Khu rừng thú hải chính là lãnh địa của yêu tộc. Từng gốc cây đại thụ chọc trời, to bằng mấy vòng tay người ôm che khuất ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Dương Khai vừa vào tới đây, liền cảm thấy một con yêu thú gần mình đang nhìn chăm chăm. Thần niệm tra xét, phát hiện con yêu thú này chỉ là yêu thú cấp 6, không cần để ý nhiều. Liền tiếp tục chạy về trước, hy vọng có thể tìm được yêu thú biết nói chuyện hoặc là người của yêu tộc. Tuy nhiên rất nhanh chóng, Dương Khai phát hiện ra con yêu thú này không giống với những yêu thú mà mình từng gặp trước đây. Nó vẫn bám đuôi theo dõi, như thể có thần trí, không hề tùy tiện xông đến tấn công. Mà hình như đi tới đâu, nó còn tiếp xúc với những yêu thú khác. Dương Khai vào sâu trong rừng, yêu thú đi theo hắn cũng càng ngày càng nhiều. Chúng có tổ chức, có kỷ luật, rõ ràng là có đầy đủ linh trí, có điều linh trí cũng không cao. Nhận thấy được điều này, Dương Khai cũng dừng lại, truyền thần niệm ra xung quanh nhằm bắt chuyện với chúng. Kinh nghiệm của Dương Khai về phương diện này cũng khá là phong phú. Trong những ngày kết nối với thần thụ, Dương Khai biết nên dùng phương pháp gì để đối phó với loài sinh linh có linh trí không cao. Chương 807, tên đề tiện. Quan trọng nhất là phải có lòng kiên nhẫn để chúng thấy rõ rằng mình không hề có ác ý. Chỉ như vậy đối phương mới không cảnh giác mà chủ động tiếp cận mình. Trong quá trình này chỉ cần một chút nôn nóng thôi có thể sẽ khiến cho tất cả đổ bể, kích thích bản năng của chúng và dẫn đến những sự cố không hay. Trong một góc rừng, Dương Khai lặng lẽ đứng, thu liễm khí tức toàn thân, hóa thành một thể với không gian xung quanh. Thần niệm không ngừng phóng thích ra ngoài, truyền đạt thiện ý của hắn. Lũ yêu thú đang vây gần đó lần lượt tránh vào nơi ẩn nấp, từng cặp mắt hung hăng dán chặt vào Dương Khai. Thời gian dần trôi, Dương Khai không chút nóng vội. Đến nửa ngày sau, Dương Khai mới nghe có tiếng soàn soạt vọng lại gần. Ngoái đầu nhìn, hắn giật mình phát hiện có một con yêu thú to lớn như mảnh hổ, toàn thân màu sắc rực rỡ, đang chậm rãi bước ra từ nơi ẩn nấp. Hết con yêu thú này đến con yêu thú khác xuất hiện. Bốn phương tám hướng giăng đầy khí thế hùng hồn, bao trùm lấy Dương Khai. Dương Khai đảo mắt một vòng, chợt cảm thấy lóa mắt. Lũ yêu thú này hình thái khác nhau, nhưng con nào con nấy cũng đều vô cùng thần tuấn, tướng mạo rất đẹp, uy phong lẫm liệt. Đến cách Dương Khai khoảng mười mấy trượng, chúng dừng chân, yết hầu không ngừng truyền ra từng tiếng gầm gừ. Cùng lúc này Dương Khai cảm thấy hình như chúng đang phóng thần niệm muốn nói điều gì với hắn. Nhưng linh trí của chúng không được hoàn thiện, căn bản không thể biểu đạt ý muốn chúng muốn nói là gì. Dương Khai mỉm cười, truyền tức niệm. Xin chào các vị, ta tới đây không có ý đồ gì. Các vị không cần lo, ta chỉ muốn gặp đại tôn của các vị thôi, nếu tiện có thể dẫn đường cho ta hay không. Sau khi tức niệm được truyền đi, lập tức có một tiếng gầm gừ giận dữ thốt lên từ con yêu thú mảnh hổ, như đang chất vấn vì sao Dương Khai muốn gặp đại tôn. Ta có việc muốn thương lượng với y. Dương Khai kiên nhẫn giải đáp. Lũ yêu thú đều chìm vào trầm mặc, từng con một quay đầu nhìn, như thể không đưa ra quyết định được. Mãi một lúc sau, con yêu thú mạnh hổ mới ngửa mặt lên trời tru một hồi dài. Tiếng tru cuồn cuộn như sấm vang chớp dội. Dương Khai cau mày nhưng không có tỏ ra sốt ruột, chỉ im lặng đứng chờ một chỗ. Hắn cũng không biết đại tôn của yêu tộc rốt cuộc đang ở đâu, giờ chỉ còn cách cầu trợ mấy con yêu thú linh trí còn chưa có khai hóa này. Sau một hồi gầm gừ, một tiếng tru hồi âm truyền đến từ nơi sâu thẳm trong khu rừng. Ngay lập tức, liên tục có tiếng tru vọng đến từ nơi xa, như thể đang tiếp xúc càng vọng càng xa. Dương Khai mắt sáng rực, lập tức hơi hơi hiểu ra, liền khoanh chân ngồi, lấy mấy bình đan dược trong ngực ra, ném về lũ yêu thú như để tỏ thiện ý. Số đan dược này đều do hắn tiện tay điều chế, có thể thúc đẩy dòng chảy chân nguyên trong nội thể, có tác dụng phụ trợ cho tu luyện. Lũ yêu thú thấy vậy, liền lại gần cúi xuống ngửi. Yêu thú có bản năng tránh họa tìm phúc, chúng bẩm sinh đã có thể phân biệt hung hiểm. Số đan dược tuy có đẳng cấp không cao, nhưng linh khí tỏa ra trong từng viên, ắt sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Chỉ một chốc lát sau, số đan dược đó liền bị chúng tranh giành sạch, nuốt tất tần tật vào trong bụng như nuốt đậu, còn đưa ánh mắt đầy mong đợi nhìn về Dương Khai. Dương Khai lắc đầu cười mếu, bất đắc dĩ lấy ra thêm mấy bình. Khoảng nửa canh giờ sau, Dương Khai đang ngồi yên lặng bỗng biến sắc, ngoảnh đầu nhìn về một hướng. Hướng đó có một luồng khí ngang ngạnh đang tiến đến rất nhanh. Hơn nữa tu vi không hề thấp, ít nhất cũng là siêu phàm tầng 3. Nếu quy ra đẳng cấp của yêu thú thì phải là cấp 7 đỉnh phong. Ầm một tiếng, một bóng người vạm vỡ rơi từ trên trời xuống cách Dương Khai không xa như một tảng thiên thạch. Bụi đất bay mù trời, sóng khí nổi dậy hất ra tứ bề, khiến những cây đại thụ lay động không thôi. Đám yêu thú đang vây quanh Dương Khai cũng bị kinh động, lũ lượt tản ra. Dương Khai như mắt nhìn về phía trước, ở đó có một tên trung niên thân hình lực lưỡng, tuổi độ tứ tuần đang nhìn hắn, cặp mắt chứa đầy sự khinh miệt. Điều đáng chú ý là cách ăn mặc của y. Người này chỉ khoác vài lớp da thú, tóc tai rối bời, toàn thân chi chít lông đen ngổn ngang giữa cuồng phong. Nhìn thoáng qua, người này như một con sư tử điên cuồng, phóng túng vô độ. Yêu tộc. Dương Khai lập tức nhận định được thân phận của y. Những tiếng tru như tiếp sức vừa rồi hẳn là lũ yêu thú truyền tin cho y. Sau khi hay tin, cường nhân yêu tộc này liền tìm tới đây ngay lập tức. Trong đôi mắt y đong đầy sự bất thiện và khát máu. Lũ yêu thú vốn đang rất hiền hòa với Dương Khai, dường như cũng bị y gây ảnh hưởng. Hết con này tới con khác nhè răng trợn mắt, hung tợn gầm gừ Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng cười, chậm rãi đứng dậy, thần thái ung dung. Tên nhân tộc kia, người dám xông vào rừng thú hải, lá gan quả là không nhỏ. Tên yêu tộc trung niên vừa xuất hiện đã quát ầm, vừa nói chân nguyên vừa sôi sục, vừa muốn lấy mạng Dương Khai. Ta đến đây có việc cần làm, mong bằng hữu chớ nóng nảy, có thể nghe ta giải thích được chứ. Dương Khai tỏ ra ôn hòa, cười tít mắt. Ai là bằng hữu của người chứ? Tên yêu tộc kia vung mạnh bàn tay to, tỏ ra khinh miệt. Loài người đê tiện, yêu tộc ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm bằng hữu của các người. Dương Khai á khẩu, đối phương tỏ ra thái độ bài xích rõ ràng, khiến hắn không biết làm sao. Vậy xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Dương Khai chắp tay hỏi. Đại tôn ban tên, Cuồng Sư. Y ngạo nghễ ra mặt, như rằng được đại tôn ban tên là vô cùng vinh dự, hư lạnh bảo. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Tên đáng ghét. Cuồng Sư đắc ý nhìn một vòng, sau đó quát. Người làm gì đồng bào ta? Tại sao vừa rồi ta thấy bọn chúng thân mật với người? Đâu làm gì đâu, ta chỉ tặng họ ít đan dược mà thôi. Dương Khai giải thích. Yên tâm đi, đều là đan dược dùng để tu luyện, chỉ có lợi chứ không có hại. Đan dược. Cuồng Sư sáng rỡ hai mắt, có vẻ nhạy cảm với hai chữ này. Dương Khai cười khà khà. Chỗ ta vẫn còn một chút. Cuồng huynh, người có muốn không? Lần đầu gặp mặt cũng không chuẩn bị được gì, chỉ có chút lễ mọn này, bất thành kinh ý. Vừa nói Dương Khai vừa lấy ra mấy bình đan dược. Cuồng Sư trông có vẻ động lòng, song hai hàng mày thì đầy sự đấu tranh. Nhưng sau khi ngửi thấy mùi đan dược, lý trí y lập tức sụp đổ, chộp liền mấy bình đan dược, rồi bất mãn nói. Tên đê tiện đáng ghét. Chớ hòng dùng mấy thứ này để nịnh bợ ta. Tuy hiện giờ, lão tử thấy ngươi cũng hơi thuận mắt rồi. Dương Khai phì cười, thầm cảm thấy tên này ngây thơ đến đáng sợ. Nếu người trong yêu tộc đều như tên Cuồng Sư này thì quá là dễ làm thân. Kiểm tra sơ qua mấy bình đan dược, Cuồng Sư hài lòng nhét vào túi quần, nâng niu như báu vật. Sau đó biểu môi, hắn liếc xéo Dương Khai. Nghe nói, ngươi muốn gặp đại tôn. Y không hỏi cũng biết ý đồ của Dương Khai khi tới đây. Hẳn là tất cả đã được truyền đạt trong hồi thú gầm mà Dương Khai không cách nào hiểu được khi nãy. Đúng rồi, Cuồng huynh có thể tiến cử giúp ta không? Cuồng Sư cười nhào báng. Tên tiểu tử này, xem rừng thú hải của ta là đâu chứ? Người nghĩ đại tôn yêu tộc ta là ai? Người muốn gặp là gặp được sao? Để mặc người thức thời, ta sẽ không giết người. Người từ đâu đến thì trở về đó đi, đừng có làm càn tại đây. Hôm nay trước khi mặt trời lặn, nếu người còn dám ở lại đây, thì thời khắc hoàng hôn chính là giờ tử của người đó. Dương Khai nhíu mày, kiên nhẫn nói. Cuồng huynh à, ta muốn gặp đại tôn của các huynh. Thật sự là vì có việc quan trọng cần thương lượng. Giúp ta được chứ? Đừng có thử chọc giận ta. Loài người các ngươi đều không biết tự lượng sức. Kết cục của việc chọc giận ta rất là thê thảm. Rừng thú hải xưa nay không cho phép loài người đặt chân vào. Hôm nay, coi như ta nương tay với người lắm rồi đó. Cuồng Sư hừ lạnh có vẻ không chút châm chước. Dương Khai cười ha hả. Cuồng huynh à, không phải chứ. Sao ta lại nghe nói? Trước đây có một người thường xuyên đến rừng thú hải, uống rượu, nói chuyện phím cùng đại tôn của các huynh. Cuồng Sư biến sắc, quát gầm lên. Người nghe từ đâu ra? À, chiếc nhẫn trên tay người sao trông quen quen? Vì người đó khi tới đây cũng đeo chiếc nhẫn này. Dương Khai giơ bàn tay ra, hướng chiếc nhẫn về y để y nhìn rõ hơn. Chuyện cựu thánh chủ của cựu thiên thánh địa qua đời, hẳn là các người đã nghe rồi đúng chứ? Người là người thay thế. Cuồng sư không khỏi trợn tròn mắt nhìn Dương Khai một cách tán thưởng. Lão kia rất là lợi hại, đối với đại tôn mà bất phân thắng bại. Nhưng sao kẻ thay thế lại yếu đến như vậy? Y tỏ ra coi thường Dương Khai, cứ như búng một ngón tay thôi là có thể hất tung Dương Khai lên trời. Dương Khai không thèm để ý mà tiếp tục nói. Hẳn là huynh biết, cựu thánh chủ của bọn ta đã mang đến không ít tinh thạch và linh đan dịu dược cho các người. Hai năm qua, các người không còn được nhận những thứ như vậy nữa đúng chứ? Ta tiếp nhận vị trí thánh chủ, sau này có thể sẽ mang đến những thứ các người cần. Chẳng hạn như... Cuồng sư không khỏi bị thu hút. Chẳng hạn như mấy bình đan dược ta vừa tặng huynh đó. Dương Khai khẽ cười. Thì đó là của ta rồi. Cuồng sư bưng kín túi quần mình, cảnh giác nhìn Dương Khai, sợ hắn đòi lại. Ta biết đó là của huynh. Dương Khai khẽ gật đầu. Có điều, sau này nếu huynh cần, thì phải để ta gặp mặt đại tôn trước. Chỉ khi ta và đại tôn của các huynh đi đến hiểu nhau rồi, thì mới có thể cung cấp những thứ này cho yêu tộc. Không đúng sao? Cuồng sư ngưỡng mặt lên trời, nhíu chặt mày, trầm tư suy tính. Suy nghĩ một hồi lâu, y mới gãi đầu, rồi bực bội bảo. Sao ta cứ cảm giác điều ngươi nói hơi lạ thường, nhưng mà có lý. Tên tiểu tử nhà ngươi không gạt ta chứ? Vừa nói, y vừa trợn to mắt, nhìn thẳng vào mắt Dương Khai. Dương Khai thản nhiên nhìn lại, không có chút chột dạ. Chương 808, Lôi Mộc Phủ. Tiếp xúc qua một lúc, Dương Khai cũng đã nhìn ra. Tên cuồng sư này tuy đã có thần trí, nhưng đầu óc cũng không được lanh lợi, hệt như nhiều tên yêu tộc khác, vẫn hành sự theo bản năng trong nhiều phương diện. Dù gì thì chúng cũng do yêu thú hóa thân thành, điều đó Âu cũng là điều dễ hiểu. Người như vậy hỉ nộ ai ố đều hiện rõ trên mặt, không có tâm địa gì. Lúc thì rất dễ kết giao, khi thì trở mặt cực nhanh. Nếu như y thấy vừa mắt thì sẽ tỏ ra thân mật. Nếu không làm y vừa lòng, y sẽ ra tay mang rợ ngay lập tức. Xét từ một ý nghĩa nào, Dương Khai cảm thấy kiểu người này rất là thú vị. Vậy nên khi hắn đối mặt cùng với cuồng sư, không mảy may mất tự nhiên. Thôi được, ta sẽ dẫn người đến Lôi Mộc Phủ một chuyến. Song đại tôn có muốn gặp người hay không, thì không phải do ta quyết định à. Cuồng sư trầm ngâm một lúc rồi mới gật đầu đồng ý. Xin đa tạ. Dương Khai thầm thở vào, biết như vậy là được đối phương công nhận rồi. Lôi Mộc Phủ, tuy hắn không biết đó là đâu, nhưng cũng thầm đoán ra, đó hẳn là nơi ở của đại tôn yêu tộc. Nhưng cái tên này cũng không hề tầm thường. Cùng sư đồng ý xong cũng không có chần chừ, lập tức dẫn Dương Khai lên đường, luôn miệng cảnh cáo hắn chớ có giở trò, bằng không sẽ cho hắn biết tay vân vân vân vân. Dương Khai không thèm đáp. Cho tới giờ Dương Khai mới biết, toàn bộ khu rừng thú hải này cực kỳ rộng lớn. Yêu thú sinh sống nơi đây nhiều hơn mấy vạn. Từ ấu thú mới ra đời đến cường nhân đã biến thành hình, hẳn là đều có. Cũng bao gồm gần như mọi chủng loại của yêu tộc. Trong toàn yêu vực, cũng chỉ có vài nơi tập trung yêu tộc như vậy. Mỗi một nơi đều có một vị đại tôn yêu tộc trấn thủ quản hạt. Nhân lĩnh, yêu vực, ma cường. Trong đó địa bàn của nhân tộc là rộng lớn nhất, tiếp theo là ma cường. Và yêu vực thì chiếm diện tích nhỏ nhất. Rừng thú hải lại chiếm 1/10 lãnh thổ của yêu vực. Muốn từ đây đến Lôi Mộc Phủ tối thiểu mất 3 ngày. 3 ngày, cả đi cả về là 6 ngày. Tính về thời gian thì cũng còn kịp, nên Dương Khai không nôn nóng. Suốt đường đi, hắn thư thả bám theo sau cuồng sư, lãnh hội phong thái của rừng thú hải. Trong cảm giác của thần niệm, vô vàn các loại khoáng thạch và linh thảo linh dược quý hiếm mọc rải rác trong khu rừng, không ai khai thác. Thì thoảng có vài yêu thú nuốt những linh thảo linh dược hiếm thấy như trâu nhai mẫu đơn. Dương Khai nhìn mà tức muốn thổ huyết. Nếu những nguyên liệu này mà để cho hắn luyện thành đan, công hiệu ít nhất có thể tốt hơn gấp mấy lần so với việc nuốt trực tiếp như vậy. Hiện giờ cũng không phải lúc để truy cứu chuyện này. Dương Khai tuy thấy tiếc nhưng cũng không nói gì. Chỉ luôn miệng tán dương sự sung túc của rừng thú hải. Những lời này đúng vừa ý với cuồng sư. Sau một ngày chung đường, cuồng sư phát hiện tên nhân tộc này kỳ thật không tồi. Những lời hắn nói rất là xuôi tai. Sau khi Dương Khai tặng thêm cho hắn vài bí bảo thích hợp cho hắn dùng, thì cuồng sư lập tức tỏ ra thân thiết với Dương Khai hơn.

hoặc chúng là cường nhân yêu tộc thích duy trì hình dạng thú. Trước bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú, Dương Khai vẫn thản nhiên như không, như vậy lại càng khiến bọn yêu thú chú ý. Ngược lại, cuồng sư hơi có vẻ cẩn trọng, cười ngây ngô chào hỏi xung quanh, bảo Dương Khai. Người tạm thời chờ tại đây đi, ta đi bẩm báo Thái Điệp đại nhân xem, liệu có gặp được đại tôn hay không. Dương Khai khẽ gật đầu, cùng sư tung người bay lên cây cổ thụ, một chốc sau đã biến mất dạng. Dương Khai đứng chờ tại chỗ, quanh hắn toàn là yêu thú sức mạnh khủng khiếp. Chúng đi vòng quanh, có vẻ như không chào đón vị khách không mời mà đến này. Có điều hắn đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý. Thình lình, một hồi âm thanh truyền đến từ bên trên. Cùng lúc này có đến mấy bóng người thoát tục đáp xuống cành cây. Nhìn xuống Dương Khai, ánh mắt đầy khôi hài. Nghe thấy tiếng động, Dương Khai ngước lên nhìn, lập tức nheo mắt. Đó là mấy vị cường nhân yêu tộc đã biến hình, cũng như cuồng sư. Họ ăn mặc sơ sài, thể hiện rõ bản sắc giả tính. Hơn nữa không ít thì nhiều, họ còn giữ lại chút dấu vết thần thú. Tên trung niên bên trái, sau lưng còn có đuôi xù xì lông, mặt chữ điền, bờm mọc đầy má, cặp mắt uy nghiêm, chân thân hẳn là một con vượn. Nữ tử bên trái, dáng người thước tha, đôi chân thon dài trắng nõn cái bụng phẳng lì lộ hẳn ra ngoài. Hàng quang lấp lóe trên răng nanh nhỏ nơi khóe miệng. Hai bên trán còn có hai tai mèo nhỏ nhắn khả ái. Chân thân không rõ là hổ hay là mèo. Dương Khai nhìn đến ngạc nhiên. Họ đứng trên cành cây chỉ quan sát Dương Khai. Hình như không có ý định làm khó hắn. Ai nấy đều trầm mặc im lặng. Nữ tử có đôi tai mèo còn tỏ ra rất hứng thú. Miệng lầm bầm điều gì, răng nanh trong miệng càng thêm đẹp. Ánh mắt giao nhau, Dương Khai khẽ gật đầu chào. Mấy cường nhân yêu tộc kia đều nhếch miệng cười nhạt. Thình lình, một tiếng gào thảm thiết vọng xuống từ trên cây cổ thụ. Nghe thấy vậy, Dương Khai liền nhíu mày. Bởi vì tiếng kêu này rõ ràng là của tên cuồng sư đưa hắn tới đây. Hình như y bị đánh đập dã man, đang rơi từ trên xuống. Đi cùng một hồi âm thanh đồng đoàn, thân thể cường tráng của cuồng sư cắt ngang vô số cành cây, ngã ầm xuống trước mắt Dương Khai, tạo ra một cái hố to giữa mặt đất. Dám tùy ý dẫn một tên nhân tộc về Lôi Mộc phủ của ta ư? Cuồng sư, có phải người chê mạng mình sống quá lâu? Nếu là vậy, bây giờ ta tiễn người lên đường. Một tiếng quát chợt vọng lại từ bên trên, ngay sau đó một luồng hào quang rực rỡ vụt lướt qua trước mặt Dương Khai. Một bóng người kiều diễm xuất hiện, người này lơ lửng giữa không trung. Miệng thì tuy đang răng dạy cuồng sư, nhưng mà đôi mắt lại chúng một vào Dương Khai, sắc lạnh như mũi đao. Kết thúc tập 144 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Thì khoảng tầm 10 giờ 10 rưỡi gì đó thì Vân sẽ đọc tập 145 của bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối nay.